Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, cố định không gian nội bộ trang cảnh. Dù sao bốn người này bên trong, Tần Kiêu thực lực rõ như ban ngày, hắn cũng có rất lớn tỷ lệ có thể toàn thân trở ra. Ta đi thử một chút đi, Tần Kiêu nói ra, chúng ta cũng đi. Lăng Huy Vũ vội vàng nói, phế tinh không gian trùng điệp 10 phần đặc biệt, đây là hỏa tinh không có tồn tại, với lại mỗi lần tiến vào không gian trùng điệp, đều sẽ có thu hoạch. Lăng Huy Vũ tự nhiên không muốn từ bỏ, chỉ là Quách Thản nhưng có chút do dự. Các ngươi phải biết, không có bị khai phát hạn định trôi qua không gian trùng điệp, 10 phần nguy hiểm, chúng ta còn sợ nguy hiểm không? Chúng ta liền sợ không nguy hiểm. Lăng Huy Vũ lập tức nói ra. Quách Thản nhíu nhíu mày, sau đó lại nói, như vậy, tối thiểu trước hết để cho những người khác thăm dò một chút đi, thu thập một chút tình báo về sau, các ngươi lại tiến vào. Được, lần này, Lăng Huy Vũ không có cưỡng cầu. Lần này không gian trùng điệp chỉ có thể dung nạp nhiều nhất 7 người. Xem như dung nạp phạm vi tương đối nhỏ không gian trùng điệp, nhưng là dung nạp cảnh giới tại đại võ sư, cũng coi là thật tốt tồn tại. Rất nhanh, 7 cái đại võ sư chuẩn bị xong, chờ đợi tại một mảnh trên đất trống. Sau một khắc, không gian máy móc hào quang tỏa sáng, một chút máy móc từ cố định không gian trùng điệp ở trong rút lấy màu bạc nguyên tố, sau đó đi qua phức tạp chuyển đổi. Nổi tiếng nhất đầu nhập vào một cái khác khu vực, đón lấy bên trong chính là Tần Kiêu bọn người quen thuộc tràng cảnh. Ở trên bầu trời nổi lơ lửng màu bạc không gian trang bị bắt đầu phun ra hào quang, bao phủ đứng tại phía dưới 7 người. Sau đó những người này biến mất ngay tại chỗ, nhận lấy chính là chờ đợi thời gian. Cũng không biết cái này không gian trùng điệp rốt cuộc là dạng gì cảnh tượng. Ngay lúc này, nơi xa truyền đến kinh hô, một cỗ mùi khét truyền vào Tần Kiêu lỗ mũi ở trong. Tần Kiêu thuận ồn ào phương hướng nhìn lại, lại phát hiện lại là Phong Thiên người của tập đoàn. Nhanh, cứu người, nhanh, chậm một chút, đau, cái này không cứu về được rồi. Đã chết, Phong Thiên tập đoàn chủ tịch Phong Vững Chắc nhìn đến đây, sắc mặt tái xanh, bởi vì này không gian này vết nứt cao nhất có thể lấy dung nạp đại võ sư. Cho nên hắn điều động trọn vẹn 7 cái đại võ sư tiến về phía trước. Những này đại võ sư đều là Phong Thiên tập đoàn nòng cốt, cũng có thể tấn thăng võ tông tồn tại. Bây giờ lại 3 chết 4 thương, tất cả đều không thể may mắn thoát khỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Phong Vững Chắc la lớn, màu tím độ nguy hiểm dị thú, long thú, là hỏa long, người kia la lớn, những người khác nghe đến đó, đồng thời giật mình, lại là long thú, hơn nữa còn là một cái màu tím độ nguy hiểm sinh vật, được xưng là hỏa long dị thú, đều là nguyên bản phương Tây thần lằn dáng vẻ, mà Tần Kiêu lúc này trong đầu đột nhiên nghĩ đến trước đó bị Lăng Huy Vũ đưa nước quả tiến vào không gian trùng điệp bên trong. Cái kia chiếm cứ tại trên núi lửa hỏa long, chẳng lẽ lần này không gian trùng điệp lại tiến nhập 1000 năm trước, hơn nữa còn gặp hỏa long, cũng không biết Tần Hoàng có phải hay không ở nơi đó. Nếu như đụng phải, không biết Lam Hinh bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào. Trong lúc nhất thời, Tần Kiêu cũng nhíu mày, lúc này, thấy được Phong Vững Chắc bên kia cảnh tượng, Ngụy Hoành không may mắn chính mình không có xúc động, lúc này Quách Thản lại nhíu mày, nhìn về phía trên quảng trường, trong mắt lộ ra lo lắng tới, hắn tự nhiên là ở nhớ nhung đã tiến vào không gian trùng điệp những binh lính kia. Ngay lúc này, máy móc phát ra ngân sắc quang mang, đem đưa vào không gian trùng điệp ở trong người phun ra. Những binh lính này xuất hiện ở tại chỗ, từng ngụm thở hổn hển, trên nét mặt cũng lộ ra sống sót sau tai nạn dáng vẻ. Rốt cuộc trốn ra được, kém chút cho là mình chết ở bên trong. Hô hô hô, để cho ta thở một ngụm, bảy người nói ra, sau đó nghỉ ngơi, chỉ là Tần Kiêu bọn người ánh mắt tò mò quá mức kịch liệt. Những người này rốt cuộc mở miệng nói tình huống bên trong. Chúng ta sau khi tiến vào, phát hiện một ngọn núi lửa ở trong còn có một đầu màu tím độ nguy hiểm hỏa long dị thú. Chúng ta còn sợ hãi bị hắn phát hiện, thế là hướng địa phương khác lục soát. Chỉ là lúc này, hỏa long giống như phẫn nộ rồi, sau đó bộc phát ra dị năng, dẫn nổ nham tương. Cái kia nham tương phi thường đáng sợ, cùng với biển động đồng dạng, trực tiếp từ núi lửa ở trong phun ra đến, bên trong mang theo vô số dị thú. Chúng ta chỉ có thể không ngừng ra bên ngoài chạy. Những người này hết thảy kiên trì thời gian không đến một giờ, cho nên tại ngoại giới xem ra, bọn hắn chỉ có tiến đi vài giây đồng hồ, liền quay trở về, vạn hạnh trong bất hạnh vâng. Thiên Dực quân đoàn cái này bảy cái đại võ sư đều bình yên vô sự. Chỉ là có chút mệt nhọc thôi. Đồng bộ một cái tình báo, chờ những người khác tin tức. Các ngươi đi nghỉ ngơi một cái đi. Vâng, tướng quân, những người này được an bài nghỉ ngơi. Còn có những người khác lại bắt đầu thăm dò. Với lại, Thiên Dực quân đoàn có hơn vạn cái máy móc, chia làm 500 cái sân bãi. Chỉ cần có đầy đủ đại võ sư tiến vào bên trong, liền có thể vô số lần thăm dò. Tần Kiêu nghe được hỏa long, núi lửa, nham tương các loại tin tức, đã có thể xác định rồi. Đây chính là trên mình lần tiến vào không gian trùng điệp. Chỉ là dây thời gian khả năng không đúng. Hắn là chưa thấy qua biển động nham tương phun trào. Không biết đối phương là không phải khen trương. Dù sao, nhân loại tại thiên nhiên trước mặt vẫn là quá mức nhỏ bé. Quách tướng quân, cũng an bài chúng ta lên đi. Tần Kiêu nói ra, Quách Thản nghe đến đó, nhìn về phía Tần Kiêu. Vậy ta cho ngươi phối ba cái đại võ sư. Không được, Tần Kiêu cự tuyệt, nếu có nguy hiểm giáng lâm, ta bảo vệ ba người bọn hắn liền đã rất cố hết sức. Không muốn lại bảo hộ những người khác. Thế nhưng là bọn họ là đại võ sư a. Quách Thản im lặng, đến cùng ai là đại võ sư? Thế mà loại thái độ này, đến cùng ai là đại võ sư? Ai là nhập môn võ sư? Quách tướng quân, người thuộc hạ đều nói bên kia là nham tương nơi. Chúng ta còn có ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật cơ giáp. Điểm ấy nhiệt độ, căn bản vốn không có thể đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng gì. Lăng Huy Vũ nói ra, Quách Thản có chút khó khăn, lông mày có chút tuần kỳ. Ngay lúc này, Lam Hinh cũng mở miệng nói ra, không sao đấy, ta tin tưởng Tần Kiêu thực lực, chuyện này chính chúng ta phụ trách. Quách tướng quân, vẫn là để chúng ta đi đi. Dù sao, nếu quả như thật như là người kia nói có biển động nham tương phun trào, chỉ sợ cũng không phải phổ thông đại võ sư có thể giải quyết. Quách Thản nghĩ như vậy, cũng rốt cuộc bất đắc dĩ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, đại võ sư mặc dù lợi hại, thực lực nhưng lại xa xa so ra kém bên trên Tần Kiêu. Với lại lần này Lăng Huy Vũ bọn hắn cũng có ngoài hành tinh cơ giáp hộ thân. Tự nhiên không cố kỵ chút nào. Đã như vậy, vậy các ngươi liền đi đi. Chú ý nhiều hơn an toàn. Quách Thản nói ra, tốt, không có vấn đề, nhìn tốt a. Đám người đáp ứng, sau đó tại Quách Thản an bài một chút, chiếm cứ một cái quảng trường. Sau một khắc, trên bầu trời máy móc bay múa tới, ông, chung quanh trời đất quay cuồng. Nhưng là sau một khắc, bọn hắn liền tiến vào đã đến một mảnh hắc thổ địa ở trong. Xuyên qua không gian trùng điệp, hoàn thành, lúc này Tần Kiêu mở to mắt, nhìn thấy quen thuộc mặt đất, xa xa đại sơn, cùng trong không khí truyền đến đấy, nhàn nhạt uy áp, đều để Tần Kiêu cảm thấy vô cùng nhìn quen mắt. Tấu chương xong, thể loại giả sử,